Bất Diệt Long Đế, chương 843, rửa mắt mà đợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Một trận đại chiến hạ màn, kết cục ngoài phần lớn người ngoài ý liệu. Cơ Chiến Thiên bọn người bị giết, Lục Ly thành công thượng vị, trở thành tân nhiệm thí ma điện điện chủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, thí ma điện điện chủ thường thường đại biểu nhân tộc đệ nhất người, Lục Ly còn quá trẻ, mà lại quật khởi độ quá nhanh, dẫn đến rất nhiều người đều có chút không tiếp thụ được. Nhất là những trưởng lão kia, rất nhiều lão bất tử đều sống 7-800 năm, Lục Ly mới hơn 20 tuổi, đối với bọn hắn tới nói cùng nghe con mới đẻ không có khác nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hiện tại cái này con nghé lại bao trùm tại tất cả mọi người phía trên, trở thành thí ma điện một đời mới điện chủ, nắm trong tay vô số người sinh tử. Rất nhiều người đều cảm giác đang nằm mơ, giống như không phải thành nội nồng đậm mùi máu tươi, sợ là rất nhiều người đều không dám tin. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly dẫn một đám người tiến vào trường lão điện bên trong, thành nội thi thể bắt đầu thanh lý, Khương Thiên Thuận phụ trách giải quyết tốt hậu quả. Lục Ly tiến vào đại điện bên trong về sau trực tiếp ngồi lên chủ vị, sau đó mục quang nhìn về phía chấp pháp trưởng lão nói ra. Chấp pháp trưởng lão, bắt đầu từ hôm nay ngươi tổng quản thí ma điện sở hữu sự vụ, giống như ai dám không phục giết chết bất luận tội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, chấp pháp trưởng lão đứng dậy chắp tay nói. Tuân lệnh, một đám trưởng lão nhao nhao một trận lừa nóng, Lục Ly nghe nói một mực yêu thích làm vung tay trưởng quỹ xem ra sau này trên danh nghĩa Lục Ly là điện chủ chân chính điện chủ lại là chấp pháp trưởng lão A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly có chút hạm, sau đó bàn giao nói. Cơ Chiến Thiên nhất mạch kia cường giả cùng thiên tài các ngươi cố gắng tra cẩn thận, nếu có cá lọt lưới nhất định muốn tìm tới đánh giết hoặc là đặc thù xử lý. Đừng có bất luận cái gì may mắn, nếu không đến lúc đó chúng ta cùng tứ tộc khai chiến lúc phía sau lưng sẽ bị đâm đao. Trải qua sự tình lần này về sau, Lục Ly đối với địch nhân không có một tia mềm lòng, không giết bọn hắn về sau thua thiệt chính là chính mình cùng tộc nhân bằng hữu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, nhổ cỏ không trừ gốc gió xuân thổi lại mọc, tuyệt đối không nên huyễn tưởng địch nhân sẽ đối với ngươi thỏa hiệp lại bởi vì sợ hãi ngươi không dám giở trò. Chỉ cần có cơ hội những này bị ngươi ân xá địch nhân hồi. Sẽ, vụng trộm cho ngươi đến một đao, sở dĩ Lục Ly lựa chọn đem hắn sở hữu địch nhân đều nghiền thành bột mịn, để bọn hắn lại không chờ mình cơ hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, chấp pháp trưởng lão nhẹ gật đầu, đã Lục Ly giao xuống, hắn khẳng định hồi. Sẽ, hào hào tra một chút, hắn cho mày, đứng lên nói. Điện chủ, ngươi mới vừa nói ngươi có nắm chắc đối phó tứ tộc. Đúng vậy, bất quá ta còn cần bế quan một đoạn thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly nhẹ gật đầu, hắn hiện tại cảm ngộ linh phong áo nghĩa, có thể liên tục không ngừng chế tạo ra linh phong, cái này đã có được đối kháng tứ tộc đại quân lực lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ Chiến Thiên hóa thần cảnh sơ kỳ, đại ma thần cũng là vừa mới đột phá hóa thần cảnh, hai nhân linh hồn khẳng định không sai biệt lắm cường đại. Đã hắn bây giờ có thể chu sát Cơ Chiến Thiên, vậy thì không phải là không có đánh giết đại ma thần khả năng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, không bằng hắn còn cần hào hào nghiên cứu một phen linh phong, nhìn xem làm sao tốt hơn lợi dụng linh phong hình thành cường đại công kích cùng phòng ngự. Tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, có Lục Ly câu nói này, trong mọi người tâm đại định, lại nghĩ tới Cơ Chiến Thiên đều bị Lục Ly phong long vây khốn, trong mọi người tâm lòng tin mạnh hơn. Lục Ly ngồi lên vị trí này cũng không phải là rất ổn, rất nhiều người đều vụng trộm không phục. Giống như Lục Ly có thể trấn áp tứ tộc vậy tuyệt đối không ai dám không phục, đây chính là trên đời chi công A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, phụ thân, ngươi hiệp trợ chấp pháp trưởng lão một phen, đem thành trì triệt để khống chế. Ta không hy vọng có bất kỳ một người còn dám trong bóng tối giở trò quỷ. Lục Ly nhìn một cái Lục Nhân Hoàng, cái sau âm thầm gật đầu, trên thân sát khí lan tràn ra. Cơ Chiến Thiên bọn người lần này mưu hại bọn hắn, triệt để chọc giận tới Lục Nhân Hoàng, hắn xuất sinh Lục gia tự nhiên không phải không quả quyết hạng người, giết lên người đến con mắt đều không nháy mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly hỏi thăm một phen hỏa ngục tình huống bên kia, để chấp pháp trưởng lão phái người đi hỏa ngục cùng thần Khải Thành nhìn xem, sợ cơ mộng điểm bọn người còn bố trí chuẩn bị ở sau. An bài tốt sự tình, Lục Ly mang theo Khương Khinh Linh Tiểu Bạch tiến vào Thiên Tà Châu bên trong, đem chuyện bên ngoài giao cho chấp pháp trưởng lão cùng Lục Nhân Hoàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Cơ Chiến Thiên đã chết, như vậy nhiều trưởng lão bị giết, thành nội hiện tại không người là Lục Nhân Hoàng cùng chấp pháp trưởng lão đối thủ, đoán chừng coi như có thể miễn cưỡng đối địch cũng không dám làm loạn a. Lục Ly lần nữa bế quan, thành nội nhưng không có bình tĩnh trở lại, Cơ Chiến Thiên một phái kia hệ các gia tộc nhân vật trọng yếu bắt đầu bị tóm. Chấp pháp trưởng lão ý tứ, thà rằng bỏ lỡ, không thể buông tha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Bất quá chấp pháp trưởng lão không để cho người tru sát những người này, mà là chuẩn bị toàn bộ tái tạo linh hồn, quên trước thù ân oán, từ đây chuyên tâm là thí ma điện hiệu lực. Liền giống với Lục Chính Đàn cùng Lục Thiên Đế, hai người lần này liền không có tham dự vào. Hai người đều bị tái tạo linh hồn, có lẽ nghe được người khác giảng thuật đã từng Lục Ly như thế nào, nhưng dù sao trong đầu không có ký ức cũng không có như vậy khắc cốt minh tâm hận ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Tái tạo linh hồn về sau, sẽ bị tẩy não, để tái tạo linh hồn võ giả một lòng phục tùng thí ma điện mệnh lệnh, là thí ma điện kính dâng cả đời. Lục Ly hiện tại là thí ma điện điện chủ, là sở hữu thí ma điện võ giả muốn thần phục vương giả. Sở dĩ những người này bị tái tạo linh hồn về sau, khẳng định không dám đối Lục Ly lên hai lòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Thành nội mấy trăm vạn quân sĩ, các gia tộc cường giả đều tại cái này, tỉ như U Minh giáo đại bộ phận cường giả cũng ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng không ai dám làm loạn, Dương Bất Xính, Dương Hiên, Dương Vũ bọn người bị giết thời điểm, bọn hắn cũng không dám làm loạn, giờ phút này bị bắt mấy người càng thêm không dám lộn xộn. Tại Cơ Chiến Thiên chết đi một khắc này, Lục Ly giống như một viên tân tinh từ từ bay lên, đấu thiên giới mảnh này bầu trời không còn có người có thể che chắn hào quang của hắn, không ai dám ngỗ nghịch ý chí của hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, thất bại liền muốn thừa nhận, nếu không giống như đại náo, chờ đợi bọn hắn chính là toàn tộc bị giết. Coi như Lục Ly không giết, còn lại có thù gia tộc sẽ không bỏ rơi bỏ đá xuống giếng cơ hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Sở dĩ bọn hắn bây giờ có thể làm chỉ có nhẫn. Vì gia tộc kéo dài chịu nhục, vô luận mang cho bọn hắn loại nào khuất nhục đều muốn yên lặng tiếp nhận. Việc này tại Thần Châu đại địa trong lịch sử quá thường gặp, tỉ như Thanh Loan tộc cùng Mãnh Tượng tộc liền là như thế, liền Trung Châu cũng không dám đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Tí ma thành đại biến, thành nội hoàng sợ không chịu nổi một ngày, tứ tộc uy hiếp như kiểu lưỡi kiếm sắc bén lơ lửng tại vô số người trên đầu, hiện tại người một nhà còn muốn tương hỗ tàn sát một phen. Vốn là ở vào yếu thế, Cơ Chiến Thiên bọn người chết một lần, nhân tộc còn có thể kháng trụ tứ tộc tiến công sao? Vô số con dân cả ngày đều đang nghĩ vấn đề này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Tại Lục Ly bế quan sau ngày thứ hai, tứ tộc đại quân lần nữa xông tới, bất quá đại ma thần không có hiện thân, mà lại chỉ là phái mấy chục vạn dị tộc tới công kích hộ thành đại trận. Đang công kích 4 ngày, xác định thành nội không có bất kỳ cái gì dị dạng về sau, đại ma thần hiện thân. Những cái kia rút đi tứ tộc đại quân toàn bộ ùa lên, tiếp tục công kích hộ thành đại trận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Thành nội mùi máu tươi còn không có tán đi, hình pháp đường còn tại bắt người, vô số người bị áp đi đại lao, sau đó bị tái tạo linh hồn. Thành nội bầu không khí trở nên càng tăng áp lực hơn ức, rất nhiều người đều đã kìm nén đến sắp điên rồi, có dấu hiệu bùng nổ. Bất quá tại ngày thứ 9 về sau, một đạo tin tức lặng yên lưu truyền mà ra, để toàn thành sĩ khí đại trấn. Lục Ly xác định tại nửa tháng sau xuất quan, hắn đem tự mình ra ngoài cùng đại ma thần quyết nhất tử chiến, hắn có lòng tin một người diệt sát tứ tộc ngàn vạn đại quân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Tin tức không phải loạn truyền, mà là trưởng lão Đường trưởng lão truyền tới. Cái này cái trưởng lão vẫn là Khương Khinh Linh ông nội, nghe nói Khương Khinh Linh hôm nay theo Thiên Tà Châu bên trong ra cố ý nói cho mọi người, dẹp an mọi người chi tâm. Nửa tháng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Vô số người nội tâm trở nên lửa nóng, ý chí chiến đấu sục sôi, nửa tháng sau hết thảy gặp mặt sẽ hiểu. Cái kia một đường sáng tạo kỳ tích thanh niên, lần này có thể hay không lực kéo cuồng lan, chân áp tứ tộc. Rất nhiều người rửa mắt mà đợi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Hôm qua tính toán dưới, hết thảy thiếu chương 13, hôm nay trước còn một chương, chậm rãi toàn bộ sẽ trả hết. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.